Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 15, Azeroth. Thường Uy rất nhanh sẽ rời đi Stormwind Vương quốc, chẳng biết đi đâu. Có điều trước lúc ly khai, hắn đi tới Karazhan một chuyến. Medai tàng thư rất có giá trị, vừa vặn Medai cũng mời qua hắn. Quang minh chính đại đi ở Karazhan nấn ná một ngày, mang tính lựa chọn quan sát Karazhan một ít tàng thư, cùng Medai hơi làm nói chuyện phiếm tức rời đi. Hắn xem rõ rõ ràng ràng, Medai tình hình đã đến rất ác liệt mức độ. Mỗi vơi hắn nói hơn một câu, Medai liền khó chịu một phần. Medai thần hồn bên trong cái kia ý chí chính đang gia tăng dục Medai. Thường Uy cất bước ở đại dương trên, sương mù bao phủ, sóng lớn mãnh liệt, hắn còn suy nghĩ Medai sự. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hắn gây nên Medai thần hồn bên trong đạo kia ý chí căng thẳng. Có thể Medai sự gặp bạo phát càng sớm hơn. Thú nhân xâm lấn sao? Hắc ám cánh cửa sao? Cũng là vấn đề nhỏ. Thường Uy cảm thấy sớm dẫn phát ra cũng tốt. Azeroth là một viên khối lượng cơ thể khổng lồ hành tinh. Viễn cổ Kalimdor đại lục bị nổ nát sau khi trung gian hình thành đại dương rộng rãi vô biên. Bên trong đại dương có đủ loại thần kỳ đồ vật, còn có nhân vật lợi hại. Thường Uy còn nhìn thấy Naga, nhưng cũng không có làm cái gì. Cũng có một chút khổng lồ động vật biển. Thiệu Lệ Văn thời không Titan cự thú loại kia cấp bậc cũng không phải số ít. Trên mặt biển bão táp mãnh liệt đột ngột, còn có vô tận sương mù bao phủ. Đây là một viên phi phàm hành tinh. Thường Uy còn đi ngang qua Tán Đạt Kéo, cũng chính là cự ma chủng tộc này hiện tại duy nhất toán còn phải trên Ngưu Phê địa phương. Viễn cổ cự ma đế quốc tồn thế cuối cùng ánh chiều tà. Xem qua Karazhan, Thường Uy có chút cảm thán. Loại kia hùng vĩ thành thị, loại kia hạm đội khổng lồ, dĩ nhiên là cự ma tạo vật. Cũng không biết cự ma đến cùng là làm sao lăn lộn hỗn đến hiện tại, ngoại trừ Tán Đạt Kéo, hắn đều sắp thành dã quái. Không lâu, Thường Uy đi đến một mảnh chi chít như sao trên trời quần đảo. Là phá nát quần đảo. Chỗ này rất tốt. Thường Uy phát hiện một ít đáng giá vơ vét bảo tài linh vật, liền liền thuận lợi thu hồi đến. Còn phát hiện nơi này dĩ nhiên có Lam Long tung tích. Ở phá nát quần đảo trung tâm, Thường Uy cảm ứng được một đạo mấy không kém hơn Medai khổng lồ ma lực khí thế. Loại này cấp bậc khí thế gây nên Thường Uy hiếu kỳ. Hắn chạy tới liếc mắt nhìn, là một đầu lão Lam Long, đặc biệt khổng lồ loại kia. Cũng không biết là Lam Long tộc quần bên trong vị nào. Thường Uy cũng lười đi toán, nhìn một cái rồi đi. Thường Uy lần này xác thực là muốn đi Kalimdor. Nhưng ở đến Kalimdor trước, hắn còn muốn đi đại vòng xoáy đi một lần. Đã từng giếng nước vĩnh hằng nổ tung sau khi cho viên hành tinh này lưu lại vết thương. Chỗ kia hẳn là khoảng cách này viên phi phàm hành tinh gần nhất địa phương. Đại vòng xoáy phạm vi hầu như so với được với một tòa đại lục. Loại kia ầm ầm sóng dậy mênh mông, mặc dù là Thường Uy cũng không khỏi vì đó cảm thán. Có thể tưởng tượng hơn vạn cây em chu vi trong biển vòng xoáy, đó là thế nào khổng lồ. Lại như một cái Eternal xoay tròn cái phếu, vô lượng nước biển cái bọc, một khắc không ngừng mà vận chuyển, nhấc lên mênh mông cuồn cuộn so với sóng thần còn cao lớn hơn làn sóng. Một chiều tiếp một chiều sôi trào mãnh liệt. Ở đại vòng xoáy xung quanh còn có sinh linh sinh tồn. Càng tiếp cận đại vòng xoáy trung tâm, sinh linh càng ít đi. Đến lúc sau một cái cũng không nhìn thấy. Không có sinh linh gì có thể ở trong này sinh hoạt. Hơn nữa càng là tiếp cận đại vòng xoáy hạt nhân, tai họa khí tức liền càng đạm bạc. Mặc dù nói tai họa tập trung bạo phát đều là ở trên đại lục, trên biển rất ít. rất nông cạn, nhưng cũng khắp nơi đều có. Chỉ có đại vòng xoáy, nơi này không có. Azeroth vết thương, nơi này chỉ sợ là Azeroth bản năng phòng ngự mạnh nhất địa phương. Chỗ này hẳn là hai lần bị thương này miệng vết thương truyền thuyết rất nhiều năm trước đây. Mặt khác tinh linh cũng gọi là Titan. Bọn hắn tìm tới nơi này, phát hiện viên hành tinh này thai nghén đồng hành, đồng thời cũng phát hiện chính đang xâm hại viên hành tinh này thượng cổ chi thần. Bên trong một vị táo bạo vô cùng, vừa ra tay liền đem một đầu thượng cổ chi thần từ trên tinh cầu nhổ ra. Nhưng cũng trực tiếp xé rách hành tinh, cho Azeroth mang đến to lớn thương tích, sau đó giếng nước vĩnh hằng. Chính là vết thương này chảy ra Azeroth tinh hoa hình thành. Giếng nước vĩnh hằng nổ tung, tự nhiên là hai lần thương tích, cũng khó trách sẽ đem đại lục đều nổ chia năm xẻ bầy. Quá kịch liệt, cái kia đau đớn, Thường Uy đi đến đại vòng xoáy trung tâm, ngồi xếp bằng trên không quan sát, nhàn nhạt, một ít linh tuệ ở xung quanh quanh quẩn, để lộ ra một ít đơn giản. Đơn thuần hiếu kỳ cùng phòng bị, Thường Uy cười nhạt, quanh thân năm khí như mây, nhẹ nhàng chạm đến này linh tuệ, hóa thành một vệt ánh sáng, chiếu chuẩn đại vòng xoáy hạ xuống. Đại vòng xoáy trung tâm là một cái chỗ trống, chảy xuôi ánh sáng màu vàng óng nhạt, màu vàng phát sáng soi sáng, cùng chu vi xanh thảm nước biển hòa lẫn, lấp lóe màu sắc sặc sỡ. Thường Uy dùng nhu hòa ngũ hành chi khí an ủi chu vi quanh quẩn linh tuệ cảm. Trong lòng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, hắn mặt mày vẩy một cái, nở nụ cười, được, lướt người đi, đã tiến vào một cái sâu xa thăm thẳm cảnh giới. Chỉ thấy màu trắng sữa, màu vàng nhạt hòa lẫn, nồng nặc sinh cơ cùng cao tầng thứ sinh mệnh khí thế phồn thịnh vang vọng. Ở chính giữa, mơ hồ phảng phất một cái ôm hai tay hai chân trắng mịn trẻ con chính đang ngủ say. Đây là một bé gái, mặt mày đã nhìn ra, nàng béo trắng, nhưng vai tại một cái rõ ràng vết thương phá hoại loại kia hoàn mỹ. Hơn nữa một ít màu xám đen sợi tơ, chính chưa từ bỏ ý định vòng quanh nàng truyền, bị nàng quanh thân mãnh liệt sinh cơ gạt ra, không được tiếp cận. Azeroth, trong truyền thuyết ngả tương, tinh linh, ấu sinh Titan, Thường Uy mỉm cười, yên tĩnh nhìn cái này rõ ràng còn chưa tới sinh nở kỳ cũng đã có mấy trăm mét đại trẻ con. Cười phi thường nhu hòa, hào quang nhàn nhạt ở Thường Uy trong tay tỏa ra, trẻ con trên người tương ứng, một đạo linh quang lao ra, đạo này linh quang như vậy chói mắt, như vậy linh tuệ. Thường Uy cười lớn một tiếng, vỗ tay nói, được, được, thật căn tính, bản chân nhân khai sơn thủ đồ chính là ngươi. Thường Uy trước tâm huyết dâng trào, liền biết mình muốn thu đồ, hắn vẫn không nghĩ tới thu đồ đệ, hoặc là nói, vẫn không có gặp phải đủ tư cách truyền thừa hắn đạo thống đồ đệ. Duyên pháp chưa đến, hiện tại duyên pháp đến, là nàng. Chính là nàng, đối với tu đạo sĩ tới nói, đồ đệ, chính là mình kéo dài, là đạo thống người truyền thừa, này phi thường trọng yếu. Tu đạo sĩ trong lúc đó truyền thừa, liên quan đến đại đạo, so với cái gọi là như sư như cha, so với loại quan hệ này còn phải thân cận nhiều lắm, còn cần phải chặt chẽ nhiều lắm, càng là Thường Uy loại này. Muốn truyền thừa đạo thống không giống tiên môn những người phổ thông tu đạo sĩ thu đồ đệ. Kém không đều là tốt rồi. Thường Uy thì cần muốn duyên pháp. Khai sơn tổ sư, không được duyên pháp, tuyệt đối không thu đồ đệ. Azeroth chính là Thường Uy duyên pháp. Nhàn nhạt ngũ hành chi khí động viên nàng. Thường Uy vòng quanh vùng không gian này đi rồi xoay một cái. Ánh mắt ở bé gái phía dưới trong hư không ngưng lại. Chỗ ấy, một đạo quen thuộc khí thế bị Thường Uy bắt giữ. Chẳng trách, Thường Uy ngẩng đầu lên, nhìn nhẹ nhàng vặn vẹo bé gái.